Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 755, cứ như vậy ném một cái ném. Trên quan đạo, Lý Sất Bắc trở lại đội ngũ đang đi tới trước. Gió thổi qua mãnh liệt màu đỏ cơ chiến, giống như là lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người hỏa vân. Trên xe ngựa, Lý Sất ngồi ở đó nhìn tình báo trong tay. Trong lòng vẫn luôn ở kế hoạch như thế nào ứng đối Diện Châu cục diện. Căn cứ điệp vệ đưa tới tin tức, Hồ Không nói người này tựa hồ cũng không có gì chỗ thần bí. Người này vậy từng ở Tứ Hiệt Thư Viện một đoạn thời gian. Cao viện trưởng đối hắn liền khá vì rõ ràng. Nhưng là người này rời đi thư viện thời điểm, tựa hồ và ban đầu Mộ Phong Lưu rời đi Ký Châu chênh lệch không bao nhiêu. Cho nên người này ở trước kia rất sớm cũng đã là Sơn Hà Ấn người. Hơi có chút có thể, cao viện trưởng đối với người này đánh giá thật ra thì không hề cao. Nói người này ở thư viện thời điểm cũng giống vậy. Miệng rất thúi, nhân tế quan hệ cực kém, không có gì bằng hữu, độc lai độc vãng. Liên quan tới người này rốt cuộc có năng lực gì? Ở thư viện thời điểm tựa hồ vậy không có gì đặc biệt biểu hiện. Đường Thất Địch sở dĩ biết người này, vẫn là bởi vì người này ở U Châu thời điểm có chút biểu hiện làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này sở dĩ ở U Châu bất đắc chí, trừ tự thân tính cách nguyên nhân ra, còn có một việc làm hắn để cho La Cảnh rất không thoải mái. Ban đầu U Châu quân xuôi nam, Hồ Không nói liền lên tiếng ngăn trở, nói là lần này xuôi nam không có chút ý nghĩa nào. Không bằng cái gì cũng không quản thật tốt tích góp lực lượng. La Cảnh không nghe hắn, chọc Hồ Không nói mất hứng. Vì vậy hắn liền trực tiếp cầm La Cảnh oán hận liền một lần. Hắn nói ngươi như binh bại cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi như vậy, tương lai thất lạc U Châu cũng thảo nào người khác. Lần này xuất chinh, ngươi không làm được sẽ bị Võ Thân Vương tính toán đầy bàn đều là thua. Còn muốn bị tức chết đi được. Võ Thân Vương có tức hay không La Cảnh đó là chuyện sau này. Dù sao Hồ Không nói lời này cầm La Cảnh khí quá sức. Nhưng mà La Cảnh cũng không tốt bởi vì chuyện này. Ngay trước người thủ hạ mặt trách phạt. Dẫu sao liền La Cảnh cũng phải biểu hiện ra lễ hiền hạ sĩ dáng vẻ. Mới có thể làm cho nhiều người hơn tới đầu dựa vào. Sau đó La Cảnh bị Võ Thân Vương tính toán. Lại bị tức hộc máu. Trở lại U Châu sau đó tu dưỡng. Cái này Hồ Không nói liền khắp nơi đối với người nói. Các người xem, ta nói qua đi, chỉ phải đi liền tất nhiên sẽ bại, sẽ còn bị tức chết đi được. La Cảnh sau khi nghe nói đại phát lôi đình, phải xử trí người này. Hồ Không nói nhận được tin tức sau sợ mình bị La Cảnh giết. Liền đường chạy trở về Diện Châu. Người này như thật có tài có thể, Diện Châu lại không địch thủ. Chỉ sợ một lượng trong năm liền có thể trợ giúp Sơn Hải quân trở thành Diện Châu duy nhất đội. Ngũ, Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh. Ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Đạm Thai Áp Cảnh nói. Dựa theo đạo lý, sớm chinh phạt, tự nhiên tốt nhất, càng chậm Sơn Hải quân lực lượng lại càng lớn. Nhưng mà hôm nay chúng ta ở Ký Châu cũng là binh lực trống rỗng. Điều không nhúc nhích được bao nhiêu người. Diện Châu bên kia bọn họ lại có địa thế có thể dựa vào. Chúng ta đường xá xa xôi, lại lấy binh thiếu đánh binh nhiều. Chân thực ngu, Lý Sất gật đầu một cái. Cho nên chuyện này, trước hay là muốn rơi vào Đình Úy Phủ và điệp vệ trên mình. Đạm Thai Áp Cảnh nói, ta có thể mang một chi binh mã, đi trước hướng Đông Bắc hội họp Trang Vô Địch, lấy hai quân binh lực trước thời hạn bố phòng. Lý Sất nói, hồi Ký Châu sau đó mới cẩn thận chủ mưu. Nếu như phân binh cho ngươi, sợ là tối đa cũng chỉ liền cho ngươi gom góp ra một quân binh lực. Đạm Thai Áp Cảnh cười nói, nếu có một quân liền đủ để ta và Trang Vô Địch lấy hơn 20.000 binh lực, nếu như bóp không phòng giữ được đóng cửa, vậy thì lộ vẻ được hai người chúng ta quá phế vật chút. Lý Sất vậy cười lên, Sơn Hải quân chưa trừ diệt, ta lo lắng chính là sau này sẽ có mối họa. Nếu thật là Lã Vô Man và Mai Vô Tửu hai người đó, bọn họ làm việc sẽ lợi dụng sơ hở. Đạm Thai Áp Cảnh hỏi, ngươi là lo lắng như vạn nhất hắc võ người xuôi nam, Hạ Hầu binh lực không thể điều đi, mà Ký Châu bên này lại binh lực trống rỗng, Sơn Hải quân liền sẽ thừa dịp hư mà vào. Lý Sất ừ một tiếng sau nói, nếu thật như thế, chúng ta quả thực có chút phiền toái. Hắn nâng lên tay xoa xoa huyệt thái dương. Ký Châu mệt mỏi năm chiến loạn, binh nguyên vốn cũng không đủ. Chúng ta cái này 2-3 năm qua chiêu mộ hợp cách tân binh, cộng lại đều không đáng 80.000 người, Diện Châu bên kia cũng không lớn như nhau. Mặc dù nội loạn, cũng không có quá lớn chiến sự, vừa không có bị hắc võ người tập kích qua. Bột Hải người không đáng để lo, người số lượng người vượt xa Ký Châu. Đạm Thai áp cảnh nói, thử xem có thể hay không người âm thầm diệt trừ đi. Thứ nhất là rõ ràng tương lai Ký Châu uy hiếp. Thứ hai là thay Thẩm cô nương cầm em trai nàng thù báo. Lý Sất nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vậy không dễ dàng. Hai người đó, vốn là đặc biệt làm những chuyện này. Toàn bộ Nam Bình Giang lấy Bắc. Thẩm nói lên thế lực cơ hồ đều và Sơn Hà Ấn có liên quan. Nhất là trong đó Vân Vũ Đô. Lại là điều khiển Thẩm nói lên tất cả đứng đầu sát thủ. Ám sát như vậy hai người, độ khó lớn có thể tưởng tượng được. Đạm Thai áp cảnh nói, cho nên liền cần phải có một cái có thể kham lớn đảm nhiệm người. Trước phái đi Diện Châu, tùy tình hình mà động. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía xa xa, đang cùng người khác trước trò chuyện vui vẻ cười to Dư Cửu Linh. Lý Sất thở dài nói, bàn về cơ mưu phản ứng, cửu muội đều là tốt nhất chọn. Nhưng mà đi Diện Châu cái loại địa phương đó, chỉ có cơ mưu phản ứng không đủ à? Được có rất mạnh thân thủ, Đạm Thai áp cảnh cười một tiếng. Hoặc là, hắn giơ ngón tay lên liền chỉ lỗ mũi mình. Chọn ta, Lý Sất ngớ ngẩn, sau đó liền vui vẻ. Một mình ngươi dẫn quân tướng quân. Lần này nếu không phải Ký Châu có thể sẽ có chiến sự, ta cũng không đánh coi là mang ngươi trở về. Mà là lưu ngươi ở Dự Châu chinh chiến mới là đứng đắn chuyện. Ngươi lại muốn chạy đi Diện Châu làm ám sát chuyện, Đạm Thai áp cảnh nói. Cầm Đình Úy quân thiên bạn phân cho ta hai cái. Lại mang theo Dư Cửu Linh liên lạc Diện Châu điệp vệ. Chuyện này nói không chừng ta liền làm xong đây. Lý Sất lắc đầu. Không được, Đạm Thai áp cảnh nói. Người dùng đúng việc người hết sức kỳ tài. Cái này cũng không coi như là dùng không đúng chỗ. Có thể cầm sự việc trong bóng tối làm. So ở trên chiến trường hao phí vô số tướng sĩ sinh mạng đánh, hiếu thắng gấp 10.000 lần. Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai áp cảnh. Người thật muốn đi. Đạm Thai áp cảnh gật đầu. Thật muốn. Lý Sất lại trầm tư một hồi. Gật đầu. Hai chuyện. Đáp ứng ta ngươi cũng có thể đi. Đạm Thai áp cảnh hỏi. Chuyện gì? Lý Sất nói, thứ nhất, không thể không phân chia nặng nhẹ. Vì sao là nặng nhẹ? Các ngươi so kẻ địch trọng yếu, là giết địch mà mất mạng, chính là không phân chia nặng nhẹ. Hắn dừng lại sau một chút nhìn Đạm Thai áp cảnh tiếp tục nói. Thứ hai, phát cái thề đi, hướng cha ngươi thề. Đạm Thai áp cảnh, ừ, hắn ánh mắt cũng mở to. Lý Sất, ách ngươi hiểu lầm, ta ý phải. Ta nói ngươi có thể sẽ không nghe, cho nên phải hướng Đạm Thai đại tướng quân thề. Lão nhân gia ông ta chỉ có một mình ngươi con trai. Ngươi hướng cha ngươi thề, Đạm Thai áp cảnh. Lý Sất, ngươi xem ngươi, làm được ta thật giống như chiếm ngươi tiện nghi tựa như. Đạm Thai áp cảnh ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Ngươi xác định ngươi không phải. Lý Sất tránh nghĩa nói. Dĩ nhiên không phải. Ngươi xem ta cái này cả người trên dưới. Nơi nào có một nơi giống như là sẽ chiếm người ta tiện nghi. Đạm Thai áp cảnh nói. Xem ngươi cả người trên dưới. Nơi nào có một nơi không giống như là sẽ chiếm người tiện nghi. Lý Sất nói. Các ngươi đối với ta hiểu sai cũng nặng như vậy sao? Đạm Thai áp cảnh nói. Ngươi đối mình hiểu sai vẫn luôn nặng như vậy sao? Lại hai tháng sau đó. Đội ngũ trở lại Ký Châu. Đạm Thai áp cảnh bắt đầu chọn người, chuẩn bị phó Diện Châu dò xét Sơn Hải quân chuyện. Hắn không gấp trước rời đi Ký Châu, là bởi vì là còn muốn cùng Lý Sất tập trung đội ngũ. Cho hắn góp đi ra một quân nhân ngựa mang đi Ký Châu hướng Đông Bắc. ở quan nội bố phòng. Đại khái đợi chừng 10 ngày. Lý Sất cho hắn một chi mới cũ hỗn hợp đội ngũ. Có chừng hơn 5.000 lão binh, 7-8.000 tân binh, trộn thành một quân. Đạm Thai áp cảnh chọn lựa một số người theo hắn đi Duyện Châu. Trong đó tự nhiên bao gồm Dư Cửu Linh. Dùng Dư Cửu Linh nói về, ta là một cái thả các nơi đều không có thể thiếu nhân tài toàn năng. Nhưng là hắn cũng cảm thấy được, Đạm Thai áp cảnh mang hắn, có thể và hắn đối ngoài ra một ít chuyện tương đối quen thuộc có liên quan. Mặc dù Đạm Thai áp cảnh không nói, nhưng mà Dư Cửu Linh nhìn ra Đạm Thai áp cảnh vậy nhộn nhạo nội tâm. Phản xạ ở trong mắt đợt sóng, trừ Dư Cửu Linh và một chi điệp vệ đội ngũ ra. Còn có Đình Úy Quân hai người trẻ tuổi thiên bạn, Ngu Hồng Y và Tào Vân Gian. Đội ngũ chỉnh đốn tốt sau đó rời đi Ký Châu, hướng hướng đông bắc xuất phát. Đội ngũ coi như không trì hoãn nói, đi đến bên kia cũng phải chỉ ít 2 tháng thời gian. Dọc theo đường đi cũng không gợn sóng. Đại quân đến Ký Châu đông bắc cửa khẩu, nơi đây tên là Tắt Vòi Nước, là Ký Châu cùng Duyện Châu tiếp giáp. Nơi này là dễ thủ khó công chỗ. Ai được cửa này thì có cách trở Ký Châu Duyện Châu hai nơi ưu thế. Nguyên bản Tắt Vòi Nước ở Duyện Châu quân trong tay. Duyện Châu tiết độ sứ cùng Bạch Sơn quân ở nhà Ký Châu binh bại sau đó. La Cảnh phái người cướp lấy Duyện Châu quan. Ở chỗ này đóng quân 1.200. Từ đó sau đó cái này 1.200 người liền lưu lại. Hôm nay đã danh chánh ngôn thuận sáp nhập vào Ninh quân dưới quyền. Trang Vô Địch đã ở chỗ này chờ. Hắn nhận được tin tức liền đi suốt đêm tới. Đã một mình dẫn quân ở Ký Châu phía đông trấn thủ 2 năm cỡ đó. Hắn vậy rất nhớ các bạn cũ. Vừa thấy mặt, Trang Vô Địch trên mặt liền xuất hiện đã lâu nụ cười. Đạm Thai, Trang Vô Địch bước nhanh ra đón. Đạm Thai áp cảnh vậy bước nhanh hơn. Trang đại ca, hai người gặp mặt, thân thiết vô cùng cát. Lý Sất không phải là Ninh Vương không có tới sao? Trang Vô Địch hỏi một câu. Hơi có vẻ có chút bức xúc. Đạm Thai áp cảnh giải thích. Hắn tạm thời vẫn không thể thoát thân. Binh mã cũng điều đi Dự Châu. Ký Châu trống rỗng. Được mau sớm chiêu mộ tân binh. Trang Vô Địch khe khẽ thở dài. Cũng đúng, Diện Châu Sơn Hải quân càng phát ra thế lớn. Ký Châu nếu như vô binh có thể dùng nói. Nói không được sẽ gặp nguy hiểm. Việc lớn muốn chặt mấy câu nói này nói. Đạm Thai áp cảnh và Dư Cửu Linh trong lòng đều có chút khó chịu. Trang Vô Địch là như vậy quan tâm và Lý Sất tới giữa tình huynh đệ phút. Nhưng mà hai người đã có chỉ ít 2 năm chưa từng thấy qua. Dư Cửu Linh lo lắng Trang Vô Địch khổ sở trong lòng. Liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Trang Vô Địch thấy Dư Cửu Linh tới đây lập tức lại cười lên. Dương ra trong ngực đi qua. Y dài, tiện nhân ngươi cũng tới à? Dư Cửu Linh, ở Tắt Vòi Nước bên trong. Trang Vô Địch nắm chặt tại Duyện Châu Sơn Hải quân tình báo vừa cẩn thận nói một lần. Ở trong tin đồn, cùng Hô Vương và Sóng Thần Vương, hai người võ nghệ cũng vô cùng là khủng bố. Chinh chiến bên trong không người nào có thể ngăn cản, trừ bọn họ hai cái ra. Dưới quyền còn có mấy 10 tên cường hãn tướng lãnh, còn có Hô không nói là quân sư. Cho nên Sơn Hải quân ở Duyện Châu đã là bá chủ vậy. Nghe Đạm Thai áp cảnh và Dư Cửu Linh muốn đích thân đi Duyện Châu bên kia, Trang Vô Địch có chút lo âu. Sơn Hải quân bên trong, nghe nói thu hẹp nhiều cao thủ giang hồ. Ta nhận được Ninh Vương thơ đích thân viết, biết được Sơn Hà Ấn là một, cho nên suy đoán, ở Sơn Hải quân bên trong cũng sẽ có không thiếu đứng đầu thích khách. Như muốn âm thầm diệt trừ hai người đó, sợ là nguy hiểm trùng trùng. Đạm Thai áp cảnh nói. Không có sao, Trang đại ca ngươi không tin được ta, còn không tin được Dư Cửu Linh. Trang Vô Địch không nhịn được cười nói. Cũng đúng, cửu muội ra tay buồn nôn chết hai. Dư Cửu Linh, Trang đại ca ngươi có thể hay không thâm trầm một ít. Ngươi nhưng mà mặt lạnh sát tinh à, ngươi nếu là còn như vậy mở ta đùa giỡn. Đừng trách ta kéo ngươi đi lầu xanh. Trang Vô Địch nghiêm túc, không cho phép hồ ngôn loạn ngữ. Cái loại địa phương đó ta còn dùng ngươi kéo ta đi không? Đạm Thai áp cảnh thổi phù một tiếng liền cười. cười cười cảm thấy bầu không khí không đúng. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh, liền gặp Dư Cửu Linh thở dài nói. Liền Trang đại ca cũng không cần ta kéo đi. Mà người nào đó à, hắn giơ tay lên. Ba ngón tay nặn chung một chỗ. Vậy lá gan, cứ như vậy ném một cái ném. Trang Vô Địch cười nói. Cái đó ném một cái ném, cũng không phải là như vậy ném một cái ném sao? Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, lại cười lên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.